Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 26, Diêu Quang Đại Lục. Đại ca, ta bên kia tình huống cũng không tốt như vậy. Hắc ám thánh hổ nhất tộc bên trong đầu đá vô cùng nghiêm trọng, tại ta đạp phá thiên chí tôn phía sau. Trong tộc trưởng lão còn cực lực giật dây ta tham gia thiếu tộc trưởng tranh cử. Hừ, rất nhiều tranh cử người bên trong yếu nhất đều là linh phẩm hậu kỳ tồn tại. Đặt chân tiên phẩm hàng ngũ thiên kiêu càng là số lượng cũng không ít. Vị trưởng lão kia căn bản không có ý tốt. Ta hoài nghi vị trưởng lão này có thể là bị người sai khiến. Muốn sớm diệt trừ ta đây cái hổ con. Cường tráng như tháp sắt, cao lớn thân ảnh, mặt chứa khiêu khích nói ra. Xin lỗi, trước đây là ta cân nhắc không chu toàn. Để Lục chỉ cùng Tiểu Viêm hai người chịu ủy khuất, phù tổ vuốt vuốt chòm râu. Cười khổ nói, dặn dò Lục chỉ Thánh Long Đế cùng Tiểu Viêm sớm cùng bộ tộc tạo mối quan hệ đề nghị. Liền là phù tổ căn cứ tự thân đối đại thiên thế giới siêu cấp thần thú gia tộc am hiểu chế định. Không muốn lại toàn bộ thất bại, chớ nói chi là từ đó mượn lực. Phù tổ không cần như thế, bằng vào ta thiên huyền chư tổ thực lực, đủ để quét ngang bất luận cái gì thứ tư danh sách siêu cấp thế lực. Cái gọi theo siêu cấp thần thú gia tộc mượn lực một chuyện vốn là dệt hoa trên gấm, không trở ngại đại cục. Lại nói ta thiên huyền chư tổ làm hậu thế tử tôn mở rộng không gian sinh tồn, lại có thể đem hy vọng thả tại người khác trên người. Không đạo lý này, Lâm Động khoát tay áo, lập tức giành được cả sảnh đường gieo hò. Phía dưới nói một chút chúng ta lựa chọn ở đâu sáng lập thế lực. Ta nhìn kỹ ý chiếm giữ cực nam địa phương Diêu Quang Đại Lục. Mọi người có đề nghị gì? Đều tâm sự đi, Lâm Động cười nói, Diêu Quang Đại Lục, Diêu Quang Đại Lục. Tuy là đại thiên thế giới 10 đại siêu cấp đại lục một cái, nhưng chiếm giữ đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc rằng co tuyến đầu, cần thời gian chống lại đến từ vực ngoại tà tộc đại quân áp lực khổng lồ. Bởi vậy, nơi đó cũng không phải là phát triển thế lực lựa chọn tốt nhất. Đối đại thiên thế giới tình huống quen thuộc nhất phù tổ lập tức mở miệng nói ra. Còn lại chư tổ cũng dồn dập lấy ra đại thiên thế giới linh cầu. Tại trên địa đồ tìm ra Diêu Quang Đại Lục chỗ tồn tại. Quả nhiên, chiếm giữ cực nam địa phương Diêu Quang Đại Lục lại hướng nam. Chính là bị cố ý đánh dấu hắc vực ngoại tà tộc cương vực. Bất quá mọi người cũng không phải lộ ra, mà là yên lặng chờ đợi Lâm Động giải thích. Hắn cũng không phải là không thối tha người. Thứ nhất, chúng ta nếu muốn chọn, vậy liền đến chọn tốt nhất, chỉ là đại thiên thế giới 10 đại siêu cấp đại lục. Sớm đã liền bị rất nhiều cổ lão thế lực phân chia hơn phân nửa. Trước mắt chỉ còn dư lại 3 tòa đại lục vô chủ. Theo thứ tự là cực bắc địa phương Xích Viêm Đại Lục, cực nam địa phương Diêu Quang Đại Lục, đại thiên nội địa Thiên La Đại Lục. Xích Viêm Đại Lục đã sớm bị Tiêu huynh tuyển định, ta đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh. Về phần tại sao không chọn Thiên La Đại Lục, liền muốn liên lụy đến điểm thứ hai, ta Thiên Huyền Sinh Linh cùng dị ma tộc tác chiến hơn vạn năm, mới đưa phương này chủng tộc diệt vong, mà dị ma tộc lại chỉ là vực ngoại tà tộc một tiểu tộc. Bất diệt vực ngoại tà tộc tâm ta khó bình. Cho nên ta muốn lấy Diêu Quang Đại Lục làm bình phong, đinh trụ vực ngoại tà tộc đại quân. Viêm Đế Tiêu Viêm lựa chọn cực bắc địa phương Xích Viêm Đại Lục sáng lập vô tận hỏa vực, tự nhiên là còn cùng Lâm Động đồng dạng suy nghĩ, đều muốn lấy bản thân làm bình phong, làm đại thiên thế giới cầu an bình. Giống như cực tây địa phương có đại thiên cung trấn thủ, cực đông địa phương có kiếm vực Thanh Sam kiếm thánh trấn thủ đồng dạng. Viêm Đế cùng võ tổ hai vị này kể đến sau dự định chống được cực bắc cùng cực nam địa phương hai cái phương hướng, là làm thiên hạ đại nghĩa. hơn nữa so với cái khác ba phương hướng siêu cấp thế lực. Tương lai, võ cảnh chống lại vực ngoại tà tộc đại quân có càng lớn ưu thế. Vô luận là bát đại tổ phù, vẫn là cửu đại thần vật, cũng hoặc là viễn cổ bát chủ. Bọn hắn sinh ra chính là tiêu diệt những cái này từ vực ngoại xâm lấn mà đến quỷ dị sinh vật. Vực ngoại tà tộc cái gọi ma khí cùng vô cùng ương ngạnh sinh mệnh lực tại trước mặt bọn hắn không chịu nổi một kích, trong khi hắn đại thiên thế giới cường giả cái có thể đem ma đế phong ấn trấn áp thời khắc. Viễn cổ bát chủ lại trọn vẹn có thể dùng tổ phù lực lượng cũng hoặc là thần vật lực lượng. Đem ma chi bản nguyên trọn vẹn ma diệt, từ thiên địa dựng dục mà sinh bọn hắn, là trời sinh vực ngoại tà tộc khắc tinh, là thiên địa dựng dục ra quét sạch thể nội rác rưởi cùng mầm độc công nhân quét đường. Lâm Động nói đúng, chúng ta viễn cổ bát chủ nắm giữ tám đại quy tắc chi lực chính là thế giới cơ. Chỉ cần chúng ta không ngừng càn quét dị ma, phiến thiên địa này tự nhiên sẽ liên tục không ngừng cho chúng ta quà tặng. Liền xem chúng ta tại thiên huyền vị diện cái kia. Lúc trước lão sư từng nói chúng ta bát chủ chính là trời sinh cường giả tối đỉnh. Nếu là có thể thành công cùng đại thiên thế giới tám đại quy tắc chi lực xuất hiện cộng minh thầm, chí nắm giữ, cái kia tương lai hoàn thành kém cỏi nhất cũng là một tôn thánh phẩm đại năng. Trong mắt của ta, từng bước một cảm ứng cộng minh thực tế quá chậm, đang không ngừng chống lại vực ngoại tà tộc quá trình bên trong. Lợi dụng thế giới ý chí đối chúng ta quà tặng tiếp xúc đại thiên thế giới quy tắc chi lực bản nguyên. Đây mới là tốt nhất thời cơ. Người nói chuyện chính là thôn phệ chi chủ. Từ khi nàng bước vào đại thiên thế giới một khắc này bắt đầu, hắn liền bắt đầu thử cảm ứng hắn chỗ đối ứng quy tắc một đạo. Nhưng lập tức liền gặp được cùng Lăng Thanh Trúc cảm ứng thái thượng đồng dạng vấn đề. Đại thiên thế giới bản nguyên so thiên huyền vị diện cường đại trăm ngàn vạn lần. Cảm ứng cộng minh độ khó cũng hiện ra trực tiếp tăng lên xu thế. Phi thường khó mà chạm đến. Khác biệt là Lăng Thanh Trúc cứ thế mà dựa vào bản thân thiên phú đem con đường này lần nữa đi thông. Mà thôn phệ chi chủ thì nghĩ đến cái kia phương pháp. Đó chính là đang không ngừng chống lại vực ngoại tà tộc quá trình bên trong. Lợi dụng thế giới ý chí đối nó quà tặng tiếp xúc đại thiên thế giới quy tắc bản nguyên. Liền như là viễn cổ bát chủ tại thiên huyền vị diện thời gian. Vị diện chi thai đối nó quà tặng đồng dạng. Thôn phệ chi chủ nói xong, mấy vị viễn cổ chi chủ đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu bọn hắn là trời sinh vực ngoại tà tộc khắc tinh, cái kia cái gì không lợi dụng cơ hội này trèo thánh, đặt chân phương này tân thế giới đỉnh phong đây. Cực nam địa phương Diêu Quang Đại Lục, thuộc về đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc đại quân rằng co phía trước nhất nó, chính là tiến công vực ngoại tà tộc tốt nhất căn cứ tân tiến. Thiên huyền chư tổ một phen tổng cộng phía sau, đến đây đem mục tiêu quyết định. 2 năm qua ta cùng Hoan Hoan một mực tại đại thiên thế giới khu vực phía nam du lịch. Cực nam địa phương cũng đi qua. Liên quan tới Diêu Quang Đại Lục tình hình gần đây, ta ngược lại thật ra cung cấp một chút tình báo. Diêu Quang Đại Lục trước mắt từ một phương, tên là Thánh Thiên Tông thứ tư danh sách siêu cấp thế lực chiếm cứ. Nàng phía dưới lại có mấy chục cái thật to nho nhỏ thế lực hướng nàng thần phục. Thánh Thiên Tông bên trong có 2 tôn linh phẩm thiên chí tôn trấn áp nội tình, tức là chính giữa phó tông chủ. Kỳ thực 2 người bọn họ, chúng ta có mặt phần lớn người có lẽ đều biết. Sinh tử chi chủ lời nói lập tức dẫn tới cả sành đường ánh mắt, nhận thức, làm sao có khả năng. Chúng ta đều là đến từ thiên huyền vị diện, tại đại thiên thế giới làm sao lại có quen biết người. Trừ phi bọn hắn bản thân liền cùng chúng ta đến từ cùng một cái vị, vừa muốn phản bác không gian. Chi chủ đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nói ra, đại sư tỷ, ngươi nói không phải là lúc trước đám kia hèn nhát à. Liền là bọn hắn, theo sinh tử chi chủ khẳng định, những cái này sôi nổi tại thời kỳ viễn cổ lão quái vật nhóm đều là lộ ra dị thường thần sắc phức tạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.